Khi giá đông gặp nắng gắt, quyển 2, chương 330, không có cách nào dễ dàng tha thứ. Góc truyện audio.com, edit, Vân Linh Nhược Vũ, y quá thiện lương nên lúc trước mới bị Diệp Oản Oản ức hiếp. Nói cho cùng y và Việt Trạch mới chính là trai tài gái sắc. So với tiểu thái muội Diệp Oản Oản kia không biết tốt hơn bao nhiêu lần. Nói tới đây, Phương Tú Mẫn chợt nhớ ra đây là trường hợp gì. Vội dừng lại, nhưng mà lời nâng cao đạp thấp kia của Phương Tú Mẫn quá sức chói tai. Lần này chưa chờ Diệp Mộ Phàm lên tiếng, sắc mặt của Lương Uyển Quân đã lạnh xuống rồi. Lương Uyển Quân trước nay đã chịu đựng rất nhiều lời đồn đại vô căn cứ. Nhưng không có nghĩa lời nào bà cũng để mặc cho họ đồn được. Bà ấy nhìn Phương Tú Mẫn. Phương Tú Mẫn, em nói vậy là có ý gì? Chị hai, ý gì là ý gì? Em cũng không nói gì. Phương Tú Mẫn bĩu môi. Hoàn toàn không nghĩ mình nói gì sai cả. Chị đều nghe rõ những lời em vừa nói. Hô hấp của Lương Uyển Quân có chút gấp. Bà ấy đã không thể nhịn được nữa rồi. Oản Oản là con gái của bà ấy. Do dù nó không tốt chỗ nào cũng không đến lượt người khác nói. Trên thế giới này có người mẹ nào lại dễ dàng tha thứ cho người nói xấu con mình cơ chứ? Bọn họ nói vợ chồng bà ấy cái gì? Bà ấy cũng có thể nhịn xuống. Nhưng sỉ nhục con gái của bà ấy thì không thể nhẫn nhịn được. Chỉ, Tú Mẫn chỉ là miệng thẳng tâm nhanh mà thôi. Thật ra cô ấy không có ác ý, Lương Gia Hào thấy sắc mặt Lương Uyển Quân không đúng thì vội giảng hòa. Các người, sao có thể như vậy? Thấy em trai mình cố gắng giảng hòa. Giọng của Lương Uyển Quân khẽ run. Nhìn Lương Uyển Quân và Phương Tú Mẫn tranh chấp. Trên khuôn mặt đoan trang yêu nhã của Diệp y mơ hồ hiện ra một nụ cười. Chúng tôi thế nào? Lương Thi Hàm ngồi cạnh Diệp y đột nhiên đứng bật dậy. Chấm, các người ăn ở tại nhà chúng tôi. Mấy năm nay nếu không có ba mẹ rũ lòng tốt nuôi các người thì các người đã sớm lưu lạc đầu đường xó chợ rồi. Con gái các người có đức hạnh gì chẳng lẽ trong lòng các người không rõ sao? Diệp Oản Oản là một tiểu thái muội, vừa xấu xí lại còn không học vấn không nghề nghiệp. Còn làm như vậy, chẳng lẽ không cho người khác nói sao? Thi Hàm, sao con có thể nói chị Oản Oản của con như vậy? Lương Gia Hào trợn mắt nhìn Lương Thi Hàm. Ba, con lại không nói sai. Huống chi con với chị ta là đồng bối. Vì sao con không thể nói chị ta? Chị ta thật sự có bản lĩnh thì mau đến đón ba mẹ mình đi đi. Suốt ngày ăn ở tại nhà chúng ta. Chúng ta nuôi ba mẹ chị ta nhiều năm như vậy. Bọn họ có từng cảm kích sao? Nhiều năm như vậy rồi. Nếu không bởi vì bọn họ thì sao ba với mẹ lại cãi nhau? Lương Thi Hàm không chịu cúi nhường. Đã sớm chán ghét gia đình Diệp Thiệu Đình tới cực hạn. Lương Gia Hào quả thật bất đắc dĩ với con gái bảo bối của mình. Cuối cùng, Lương Gia Hào thở dài một tiếng. Không biết phải nói gì nữa. Đối với lời chỉ trích của Lương Thi Hàm, Lương Uyển Quân chỉ có thể nhắm mắt, âm thầm đau lòng. Hai tay của Diệp Mộ Phàm siết chặt thành quả đấm, đè nén sự giận dữ của mình. Vào lúc này, ánh mắt của những vị khách khác đều vô cùng khác thường. Lương Thi Hàm cười lạnh. Nếu như ba mẹ tôi chịu cảnh như vậy, tôi chắc chắn sẽ không bỏ mặc bọn họ. Thi Hàm, vậy con sẽ làm gì? Phương Tú Mẫn cố tình hỏi một câu. Con chắc chắn sẽ kiếm tiền mua cho ba mẹ một ngôi nhà. Dù thế nào đi nữa cũng không để ba mẹ phải ăn nhờ ở đậu nhà người khác mấy năm. Làm phiền người khác như vậy. Lương Thi Hàm tỏ vẻ hiểu chuyện. Như thể rất đương nhiên mà trả lời. Cách chương.